Mỹ nhân cửa hàng son phấn. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần lượt, ánh nắng ban ngày nóng dần lên mu bán bạch cảm thấy miệng nóng, cổ họng khô khốc. Chàng muốn ăn thứ gì đó ngon ngọt để giải cơn khát. Mùa hè ở Dương Châu không nóng nhiều như ở Quỳnh Châu, nhưng cũng buồn tẻ không kém. Hôm nay đối diện cửa hàng son phấn có một tiệm hoa quả. Hoa quả tươi ngon đầy đủ, mùa hè buôn bán tấp nập nhất. Trong cửa hàng có dưa hấu xanh ngâm trong nước đá nửa canh giờ, thịt dưa được ướp đá ăn càng giòn, ngọt và sảng khoái. Ngô Ban Bạch cầm bạc đến trước cửa hàng. Ông chủ cửa hàng hoa quả, dáng người nhỏ nhắn, họ Vệ tên Từ, đầu đội khăn bầu, trông như thư sinh, hàng ngày đẩy xe gỗ bán hoa quả trên phố Đông Quan. Vệ Từ là một nhím tinh, còn bán hoa quả, Ngô Ban Bạch cảm thấy thú vị, cũng mua rất nhiều hoa quả từ chỗ hắn. Trên cửa hàng chỉ còn lại một quả dưa hấu, cổ tay Ngô Bán Bạch rất mạnh, liên tục xoay bánh xe, sợ dưa hấu bị người ta mua mất. Thấy còn ba bước nữa là đến cửa hàng, đúng lúc này, ba tiểu cô nương nắm tay nhau như gió chạy lướt qua chàng, đồng thanh nói. Nhím ca ca, bọn ta muốn mua dưa hấu. Được, được, Vệ Từ mỉm cười, lấy ra một quả dưa hấu lớn trong nước đá, con dao rơi xuống, chia quả dưa hấu thành 6 miếng lớn. Ngô Bán Bạch muốn khóc lại không có nước mắt, hận chân bản thân không lành lặn, chạy không nhanh bằng người khác, trơ mắt nhìn dưa hấu bị người ta mua. Khi nào chàng mới có thể đứng dậy khỏi xe lăn đây? Trong ba tiểu cô nương, Ngô Bán Bạch nhận ra người đứng giữa. Chính là tiểu hạc tử hôm qua bị Ngư Ưng rượt đuổi mổ vào đầu. Nàng ấy vẫn ăn vận như hôm qua, nhưng trên vai đeo một túi bánh thơm phức, đang dẫn hai tiểu cô nương thấp hơn nàng ấy nửa cái đầu đến cửa hàng. Hai tiểu cô nương được tiểu hạc tử dẫn đi theo cùng trông giống nhau như đúc. Đường nét khuôn mặt non nớt dễ nhìn, dáng vẻ lại xinh đẹp lạ thường mà Ngô Bán Bạch chưa từng thấy bao giờ. Búi tóc, cài ba đóa hoa màu hồng, mặc một chiếc váy hồng, áo bảo màu ngọc bích, trên vai đeo một chiếc túi hoa văn sẫm màu thêu cành liễu, lông mày đỏ rực, trông thật yêu kiều, khuy giày bằng ngọc trai màu vàng. Thắt lưng màu trắng, váy bằng vải thô, dây áo màu hoa sen. Chân đi giày nhỏ màu xanh lục. Tiểu cô nương bên phải cũng có tóc, trán có hình chữ thập, búi tóc mây hai vòng, cài châm ngọc trai mỏng, mặc áo la sam màu ngọc màu xanh. Bên ngoài mặc bộ chân châu hoa màu đỏ, lông mày trắng tinh, cúc ngọc thạch thủy tiên như ý cát tường. Dưới thắt lưng mặc một chiếc váy màu liễu xanh, thắt lưng màu vàng, trước sau có các đường màu thêu cánh hoa, lộ ra một chút quần ren, chân đi giày nhỏ hồng phấn. Một chiếc có màu xanh lục pha hồng, chiếc còn lại có màu hồng pha xanh lục, màu sáng nhưng không rực rỡ, rất tốt cho mắt. Ngô Bán Bạch cũng bị những viên ngọc trai đó thu hút. Chúng tròn hơn những viên ngọc trai màu trắng trên áo khoác, hơn nữa khóa ngọc trai dày màu vàng xanh và xanh lục với bề mặt mềm mại. Hai loại ngọc trai này rất hiếm và đắt tiền, đặc biệt là ngọc trai vàng dày, lúc còn ở Nam Hải chàng cũng hiếm khi nhìn thấy. Hai tiểu cô nương này có danh tính phi thường, Vệ Từ cắt dưa hấu, lấy từ trong xe ra ba cái ghế, ba tiểu cô nương lần lượt ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Vệ Từ cầm một quả dưa hấu đã cắt lát, nói với cô nương áo xanh. Cái này cho tiểu lục, sau đó, hắn lại lấy một miếng dưa hấu khác đưa cho cô nương áo hồng. Cái này cho tiểu thất, tiểu hạc tử không cần Vệ Từ mang dưa hấu cho nàng ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi ngồi xuống, nàng ấy đã lấy một miếng dưa hấu rồi đớp một ngụm lớn. Không mua được dưa hấu, Ngô Bán Bạch chán nản bỏ đi. Từ lúc chàng đi đến lúc quay lại chưa đầy nửa phút, Di Hoành đã dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, thậm chí còn giúp chàng tiếp khách. Có phải Liễu Kinh cô nương muốn một loại phấn rôm có thể đuổi muỗi không? Thật ra phấn rôm có thể đuổi côn trùng, Liễu Kinh cô nương muốn mùi hương nào? Có mùi hương nào? Bùi Kiều hỏi, hoa mộc. Hoa mẫu đơn, hoa trà, hoa mận. Di Hoành một hơi nói ra 7 loại. Di Hoành đã mua những hương này cho Thương Tiểu Lục. Thương Tiểu Lục thường tạo mưa hơn nửa canh giờ. Khi trời mưa vào mùa hè, vảy rồng bị nắng nóng, nhăn nheo mỗi ngày, đau đớn nóng ran vô cùng, sẽ rên rỉ vì đau da trong vài ngày. Cách chương.